Lược Thiên Ký, chương 1011, Bạch Đế Thành Đại Lễ 4 canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1040, Bạch Đế Thành Đại Lễ 4 canh. Phù Diêu Cung địa vị phi thường, đại tư đồ tên, cũng xác thực rất nhiều trong giới tu hành người xem như là đế vương tồn tại, mà bội kiếm của hắn, tự nhiên cũng có được rất nhiều tượng trưng ý nghĩa, chưa chắc kiếm này đến cỡ nào mạnh thần uy, mấu chốt liền là nó đại biểu chính thống địa vị ý nghĩa phi phàm, mà theo một ít người, loại này ý nghĩa tượng trưng, thật đúng là không tầm thường, lợi dụng được những cái này truyền thuyết cùng đường kính, vô cùng hữu ích, bây giờ thần tộc đang đứng ở trấn áp thiên nguyên bạo lúc rối loạn, thật đúng là cái cần nếu như vậy một thanh có biểu tượng ý vị đồ vật tồn tại, trình độ nào đó, có loại vật này, bọn họ thậm chí có thể lại đến đỡ lên một cái Phù Diêu Cung đến, thay bọn họ trưởng ngự thiên đồng chư đạo. Kiếm này nếu là thật sự, cái kia lạc thần tộc thật đúng là cái sẽ đối bọn hắn vài phần kính trọng. Hồ Quân Trường lão tâm tư đã mất so ngưng trọng, nhìn về phía Phương Hành ánh mắt, cũng mang một chút kính sợ. Khó trách cái này hiến bảo liên minh lực lượng như thế chân, bọn họ đúng là nhất định một bước lên trời a hát. Mà ở phía dưới làm được Mạc Tâm Tiên cô bọn người, thần sắc lại có chút ngưng trọng, các nàng trước đó cùng Phương Hành thương lượng chỗ hiến chi bảo, cũng không đã bao hàm chuôi kiếm này ở bên trong, dù sao kiếm này đối với Phù Diêu Cung tới nói ý nghĩa trọng đại, các nàng cũng không có khả năng đáp ứng dâng ra đi. Mà vào lúc này, Phương Hành thì đã chậm rãi thu hồi bội kiếm, dương dương đắc ý, không ai bì nổi. Ha ha, vị này hình đạo hữu quả nhiên chuẩn bị sung túc, tới, lão phu kính ngươi một chén, chúc ngươi chuyến này thuận lợi. Hồ Quân Trường lão dơ lên một chén rượu đến ép trường ép phong ép văn ép ê, đầy mặt tươi cười, xa xa ra hiệu. Ha ha, khách khí, đến lúc đó tất cả mọi người vì thần tộc làm việc còn muốn thỉnh thiên nhất cung nhiều hơn chiếu cố mới là. Phương Hành cười ha ha một tiếng, cũng bưng chén rượu lên, khiêu khích giống như nhìn Bạch Đế Thành bên kia một chút. Hai kiện bảo bối, nhất là tư đồ bội kiếm vừa ra, thiên nhất cung cũng đã kinh bị khuất phục, ngôn ngữ thái độ ở giữa, ngược lại là công nhận hiến bảo liên minh tiền cảnh cùng địa vị, hắn ngược lại muốn xem, vị này nhìn dã tâm bừng bừng Bạch Đế Thành thành chủ sẽ có phản ứng gì. Bất quá là một đám người ô hợp, tiếp cận mấy món rách dưới, liền muốn nhờ vào đó hãnh tiến, vào tới thần tộc đại nhân chi nhãn. Ha ha, trước kia chính là bùn nhão tồn tại, hôm nay thiên hạ đại loạn, cũng đừng hòng một bước lên trời. Ngoài dự liệu, Bạch Đế Thành một đám đệ tử cũng không lộ ra bao nhiêu vẻ kinh ngạc đến, ngược lại cười tâu toét, châm chọc khiêu khích lên, ý khinh thường hiển lộ không thể nghi ngờ, liền ngay cả cái kia Bạch Đế Thành thành chủ Diệp Hồn Thiên, cũng vẫn là một bộ thần sắc nhàn nhạt bộ dáng, hình như Phương Hành lấy ra đây mấy món dị bảo, căn bản cũng không giá trị nhấc lên, tự cho nên mục đích bản thân dơ một chén rượu, chậm rãi hớp lấy, đều chẳng muốn nhìn lên một cái. Ha ha, Bạch Đế Thành nhân khẩu khí cũng không nhỏ, không biết lần này lại hướng thần tộc đại nhân chuẩn bị gì dị bảo dâng lên a. Hỏa đầu đà cũng nhịn không được, cười lạnh một tiếng, trả một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, Bạch Đế Thành không phải cũng là đi Bạch Ngọc Kinh tiếp lạc thần tộc, cũng dâng lên đại lễ sao? Vào lúc này, thiên nhất cung thiếu chủ, người mập mạp đạo vô phương cũng nở nụ cười, trên mặt thịt mỡ cười đến một vòng, duy chỉ con mắt lạnh như băng, nhìn đặc biệt không ý cười, bất quá hắn che giấu rất tốt, bình thường người rất khó phát giác thôi. Đã đây hiến bảo liên minh đại lễ, các ngươi chướng mắt, vậy các ngươi chuẩn bị đại lễ, ngại gì lấy ra để mọi người thưởng thức một cái, cũng tốt trợ tử hứng. Đối với Hỏa Đầu Đà, Bạch Đế Thành người không thèm để ý, nhưng người mập mạp đạo vô phương tự mình mở miệng, bọn họ lại cũng không thể giả bộ làm có tai như điếc, Diệp Hồn Thiên ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại, mỉm cười nói. Thiếu cung chủ muốn nhìn, Diệp Mỗ tự nhiên không thể ngăn cản, chỉ bất quá xấu nói trước, Diệp Mỗ lo lắng thiếu cung chủ nhìn qua về sau, không những trợ không tử hứng, ngược lại uống không nổi nữa. Ân, đạo vô phương con mắt ngưng tụ, mỉm cười nói. Kiểu nói này, ta ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Liền ngay cả Phương Hành cũng có chút nheo lại mắt, lẳng lặng chờ lấy Bạch Đế Thành thành chủ Diệp Hồn Thiên lấy ra đại lễ của hắn tới. Ha ha, chủ nhân có mệnh, không thể thoái thác, trẻ con, liền đem chúng ta chuẩn bị đại lễ lấy ra nhìn qua đi. Diệp Hồn Thiên nhàn nhạt cười, phân phó xuống dưới. Bên cạnh hắn một vị đệ tử áo đen, lập tức liền đáp ứng xuống, đầu tiên là ánh mắt xem thường mà khinh miệt liếc nhìn Phương Hành một cái, lúc này mới chậm rãi lấy ra một cái màu đen chữ vật túi, đứng ở trong sân rộng đang lúc, lại sai người lấy một phương thật dài bàn ngọc tới, bày trước người, lúc này mới cất cao giọng nói. Trên tay của ta, chính là sư tôn chuẩn bị hiến cho lạc thần tộc những người lớn kiện thứ nhất hậu lễ, chư vị mời xem. Nói chuyện, tay thăm dò vào chữ vật trong túi, thu hồi lại lúc đến, đã nhiều hơn một khỏa loạn bồng bồng, tròn trịa đồ vật, mùi máu tươi tràn ngập hơi thở, thẳng đem mọi người giật nảy mình, cái kia đương nhiên đó là một cái đầu lâu, phía trên còn dính lấy vết máu loang lổ, nhìn ra được là một vị thương phát lão giả, mắt như chuông đồng, miệng đại trương, đầy mặt vẻ giận dữ ngưng kết ở trên mặt, nhìn trước khi chết đang tức giận gào thét. Người này tên gọi Mạnh Thương Long, trung vực Mạnh gia tứ trưởng lão, thần tộc phủ xuống về sau, bọn họ Mạnh gia không hàng, ngược lại dẫn một đám người trốn vào trong núi sâu, cũng nhiều lần cùng hiệu chung với thần tộc đạo thống khai chiến, sát không ít người, thầy của ta tôn nghe nói về sau, liền dẫn đầu chúng ta, chui vào thâm sơn, bỏ ra 3 ngày 3 đêm tìm tới bọn họ, đem tất cả Mạnh gia tộc người chảm giết sạch sành sanh, lấy lão nhi này thủ cấp. Tên kia gọi trẻ con Bạch Đế thành đệ tử nhàn nhạt giải thích, đem viên này đầu đặt ở bàn ngọc bên trên, sau đó lần nữa tay thăm dò vào chữ vật túi, lại lấy một cái đầu lâu đi ra, lại là một vị nhìn có chút xinh đẹp nữ tử, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại môi đỏ như huyết, tuyệt vọng thần sắc ngưng trọng ở trên mặt, khô cạn con mắt ngơ ngác nhìn lên bầu trời, có một loại khó mà diễn tả bằng lời tuyệt vọng cùng thê mỹ chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân này xưng Thường Nguyệt Tiên Cô, tại Thần Châu Đông Vực Thủy Nguyệt Đỗng Thiên tu hành, thần tộc phủ xuống về sau, công nhiên thề cùng thần tộc không chết không thôi, cũng đem đến đây thuyết phục nàng hướng thần tộc hiệu chung mấy vị lão hữu chém giết, đúng lúc gặp thầy của ta biết được, một người xông vào Thủy Nguyệt Đỗng Thiên, ác chiến một phen về sau, đem cả nhà đệ tử 21 người toàn bộ chém giết, sách trở về nàng này thủ cấp, nhắc nhở Đông Vực chư đạo thống. Nói, hắn đem Thường Nguyệt Tiên Tử đầu đặt ở trên bàn, lại duỗi thân đi lấy một vị nam tử trung niên thủ cấp. Người này tên gọi Liễu Yếm Khung, chính là Đại Hồng Vương Triều. Mỗi lấy tay lấy một lần, đều sẽ đưa ra một cái đầu đến, xếp thành một hàng đặt ở bàn ngọc bên trên, không bao lâu vậy mà bày thật dài một loạt, chừng 10 mấy, những người này, hoặc là xuất lĩnh tộc nhân trốn vào trong núi sâu, trốn tránh thần tộc đuổi bắt, hoặc là chỉ huy binh mã, thề cùng thần tộc không chết không thôi, thậm chí có thật nhiều, đều là lên thần tộc tất sát danh sách, thân phận khác biệt, tu vi khác biệt, danh khí cũng khác biệt, nhưng có một chút giống nhau, chính là không chịu làm thần tộc nô bộc, lúc này đều chỉ còn lại đầu, bị xếp tại nơi này. Tên kia gọi trẻ con, Bạch Đế thành đệ tử còn tại không nhanh không chậm nói mỗi một cái đầu lâu lai lịch, Bạch Đế thành thành chủ Diệp Hồn Thiên cũng tại không nhanh không chậm hớp lấy trong chén rượu, nhưng trong sân chư tu cũng đã không người lên tiếng, hoàn toàn tĩnh mịch, càng là không người dám dây vào trước mắt chén rượu cùng chân soạn, bọn họ đều không phải là chưa thấy qua người chết, thậm chí mỗi người trên tay nhân mạng đều không chỉ chừng này, nhưng thấy được hàng này thủ cấp về sau, còn là cả đám đều nhịn không được cảm giác trong lòng đổ đắc hoảng, có loại dùng mình lành lạnh cảm giác. Rầm rầm. Đột nhiên ngồi tại trên tiệc rượu Thủ Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ Đạo Vô Phương nhấc lên thùng rượu, đông đông đông hướng miệng bên trong ực. Hắn không có ra miệng ngăn cản, nhưng uống rượu thanh âm quá lớn, lại khiến cho cái kia Bạch Đế thành đệ tử có chút nói không được nữa. Đương nhiên, sơ bộ mục đích đã đạt tới, đệ tử kia khá là khiêu khích nhìn Phương Hành bọn người một chút. Ha ha, bất quá chỉ là giết mấy người mà thôi, bản tọa tự Đông Hải mà đến, cũng đã giết rất nhiều không chịu quy hàng tại thần tộc tu sĩ, chỉ bất quá a hát, rất là đáng tiếc, đơn độc không nghĩ tới đem người đầu cắt bỏ tranh công, không bằng người nào đó như thế sẽ đầu cơ trục lợi a hát. Phương Hành cũng cười lạnh một tiếng, từ từ đoan một chén rượu tiến tới bên môi, thanh âm rất là bất thiện. Người, đám kia Bạch Đế thành đệ tử nghe vậy, đầy mặt tức giận, quần tình xúc động phẫn nộ nhìn lấy Phương Hành. Phương Hành lại như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, cười hướng Đạo Vô Phương nói. Xem ra Diệp thành chủ thành ý không lớn a hát, còn che giấu, chỉ lấy mấy cái đầu người đến cho đủ số, ta đang trên đường tới, thế nhưng là thấy được bọn họ còn áp tải một lượng to lớn xe ngựa đây, vô cùng thần bí, ngăn cách người thần niệm dò xét, chắc hẳn đây mới thực sự là cho lạc thần tộc những người lớn chuẩn bị hậu lễ đi, liền là không bỏ để cho chúng ta nhìn xem. Ha ha, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Vô Phương uống xong rượu, cặp kia chen tại thịt mỡ bên trong mắt nhỏ có chút đỏ, đầu tiên là giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Phương Hành một cái, sau đó lại lạnh như băng hướng phía Bạch Đế thành thành chủ Diệp Hồn Thiên nhìn sang, cười lạnh nói. Diệp thành chủ, thực nhỏ mọn như vậy. Cái khác chư Bạch Đế thành đệ tử nghe vậy, đều hướng Diệp Hồn Thiên nhìn sang, hỏi thăm ý vị rõ ràng. Diệp Hồn Thiên lúc này cũng không biết đang suy nghĩ gì, trầm mặc nửa ngày, mới nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Đã thiếu cung chủ cùng Hình đạo hữu đều có hào hứng, cái kia liền mang tới xem một chút đi, ha ha, ta đây chuẩn bị phần thứ hai đại lễ, dù sao cũng so phần thứ nhất muốn tốt hơn nhiều. Tuân mệnh, mấy vị Bạch Đế thành đệ tử nghe vậy, đều là đầy mặt hưng phấn, liền ôm quyền liền hướng ra phía ngoài phía dưới đi đến, không bao lâu, mấy người phân biệt dơ lên cái kia xe ngựa một mặt bay lên quảng trường đến, đem xe ngựa đặt ở tiệc rượu ở giữa, còn là tên kia gọi. Trẻ con. Bạch Đế Thành đệ tử mở miệng, hướng về chung quanh đám người cười lạnh một tiếng, nói khẽ. Chư vị mời xem, đây cũng là thầy của ta vì Lạc Thần tộc chuẩn bị phần thứ hai đại lễ. Dứt lời, tại chư tu ánh mắt hiếu kỳ bên trong, hắn một cái mở ra bao phủ tại xe ngựa bên trên tấm màn đen. Một giây sau, đột nhiên tất cả mọi người trợn cả mắt lên, có đang uống rượu người, chén rượu rơi xuống đất cũng không biết. Đại trong xe, miếng vải đen phía dưới, giam giữ tựa như nữ tử. 7-8 vị xinh đẹp vô song, lại thần sắc khô tàn, trên người không đến mảnh vải cô gái trẻ tuổi. Hắn đáng chết, không biết bao nhiêu phù diêu cung nữ đệ tử, tại thời khắc này đều trở nên hai mắt đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi, đồng thời lại lệ rơi đầy mặt. Mà Phương Hành ánh mắt, cũng tại lúc này, vô tận phai nhạt xuống. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.